tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 58, góc truyện audio.com. Mắt lấp lánh nhìn Diệp An Thần, đột nhiên nhớ tới chính mình cực cực khổ khổ ban ngày làm bánh kem ca. Anh xem a, đây là em làm bánh kem a, đây chính là tròm xử nữ của tàu tử a. Đông Phương Đêm vui mừng từ một bên lấy ra bánh kem, lại vui mừng để tới trước mặt Diệp An Thần, chỉ là Diệp An Thần nhìn bánh kem trước mặt cậu cảm thấy a, trên đời cư nhiên sẽ có bánh kem như vậy a, thế nào? Còn tốt đi, Vũ đều nói ta lần đầu tiên làm thành như vậy rất có thiên phú. Đông Phương Đêm một bên xem xét kiệt tác của mình, một bên rất là tự hào dơ dơ lên. Mà Đông Phương Tuyệt cùng Diệp An Thần nghe xong những lời này, đồng thời đem ánh mắt hướng về phía Bạch Tịch Vũ. Tiếp thu được hai ánh mà nghĩ hoặc, Bạch Tịch Vũ dùng tay thấp miệng ho khan hai tiếng. Vũ rốt cuộc là có bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra một câu trái lương tâm như vậy à? Diệp An Thần thu hồi ánh mắt nhìn bánh kem trước mặt có thể nói là thảm không nỡ nhìn, trong lòng gian nan yên lặng mà cảm thán nói. Đông Phương Tuyệt đứng ở phía sau Diệp An Thần đối Bạch Tịch Vũ gật gật đầu nói một câu. Vất vả, về sau liền kéo Diệp An Thần ra ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Nha nha, đừng nhìn a, nếm thử xem, tuy rằng bộ dáng làm không có giống Vũ, nhưng như thế nào cũng nếm qua đi, tới tới tới, đều nếm thử xem. Đông Phương Đêm hướng ba dù bà cái dĩa, khi đem cái dĩa đưa đến tay Đông Phương Tuyệt tuy rằng bị lão ca ca đem hàn khí đông lạnh, lại vẫn đem cái dĩa đưa tới trước mặt Đông Phương Tuyệt. Diệp An Thần gãi gãi khóe miệng, không có làm đẹp như Vũ. Ha ha, Diệp An Thần lại gãi gãi khóe miệng, này căn bản là không phải là cùng một cấp bậc đi. Dương mắt nhìn Đông Phương Đêm liếc mắt một cái, lại nhìn bánh kem liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thẩm mỹ rốt cuộc là cái dạng gì a? Trước mặt là một đống, đúng vậy, nhìn trước mặt rất nhiều loại màu sắc hỗn loạn ở bên nhau, còn gập ghềnh bơ bánh kem. Diệp An Thần cảm thấy cậu chỉ có thể dùng từ một đống để hình dung a, này rốt cuộc là phải dùng cái dạng thẩm mỹ gì a? Bất quá, nghĩ bánh kem này như thế nào cũng là làm ở chỗ Vũ, tuy rằng bộ dáng khó coi một chút, nhưng Đông Phương Đêm lại là một đại thiếu gia, có thể làm ra một cái bánh như vậy. Cũng không dễ dàng đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp An Thần cũng theo ánh mắt Đông Phương Đêm cầm trong tay cái dĩa chuẩn bị xuống tay với bánh kem. Nói như thế nào đây cũng là người ta vì cậu làm, nếu một ngụm mà không ăn, như thế nào cũng không phải. Nhưng là, ai có thể nói cho cậu biết đây là bánh kem đi, đúng không, liền tính cái này bánh kem lớn lên khó coi, nhưng vừa rồi Đông Phương Đêm nói chính là bánh kem đi. Nhưng là vì cái gì bánh kem bên trong cư nhiên lại có màu đen quỷ gì? Chẳng lẽ là vị sô-cô-la à? Trong ánh mắt chờ mong của Đông Phương Đêm, Diệp An Thần bình tĩnh xoắn một khối nhỏ, nuốt nước miếng, hẳn là có thể ăn đi, chỉ là vì cái gì cậu lại không ngửi thấy mùi sô-cô-la. Vì thế, thời điểm Diệp An Thần chuẩn bị đánh bạo tính mạng đi nếm thử một chút, cái dĩa trong tay lại bị Tổng Tài Đại Nhân cướp đi, thời điểm Diệp An Thần cho rằng Tổng Tài Đại Nhân sẽ nếm thử một chút, Đông Phương Tuyệt chỉ là ghét bỏ nhìn thoáng qua, dương mắt hỏi. Đây là ngươi làm, đúng vậy, thế nào? Em chính mình làm giống như trong sách tuy rằng không quá giống nhau. Đông Phương Đêm rất hưng phấn cọ đến bên người Đông Phương Tuyệt. Quả nhiên hắn làm bánh kem là có thiên phú a, góc truyện audio.com. Lão ca ca không thích đồ ngọt tại muốn cướp ăn sao? Ân, Đông Phương Tuyệt nhìn đệ đệ ngu xuẩn ngồi xổm trước mặt, xuẩn thành như vậy còn sống thiệt tình là không dễ dàng a, cầm bánh kem nâng lên, sau đó nhét vào miệng Đông Phương Đêm kia bởi vì vui sướng mà há miệng nói, sau đó bình tĩnh nhìn Đông Phương Đêm vặn vẹo. A, Đông Phương Đêm sau đó liền biến sắc che miệng chảy nước mắt chảy. Diệp An Thần nhìn Đông Phương Đêm chảy mất nghĩ vừa rồi chính là vẻ mặt thống khổ. May mắn chính mình còn không ăn a, nói cách khác hiện tại biến sắc mặt nói không chừng chính là mình a, có điểm sợ hãi nhìn bánh kem trước mặt có điểm tỏa ra khí đen. Kỳ thật có thể đem bánh kem làm thành như vậy, có phải hay không cũng nên nói một câu. Lợi hại a, về sau đồ ăn không cần ăn bậy biết không? Đông Phương Tuyệt đem Diệp An Thần kéo vào trong lòng, đem một hộp bánh kem mở ra, sắn một miếng chuẩn bị đút cho cậu ăn. Ăn luôn miếng Tổng Tài Đại Nhân đưa, cảm thụ được mỹ vị trong miệng, Diệp An Thần chỉ có thể nói, người cùng người chênh lệch quả nhiên là thật lớn a, có thể không đừng ở trước mặt ta sâu ân ái. Thấy thế nào ta hiện tại đều giống như bóng đèn a, đối với hai người trước mặt sâu ân ái, Bạch Tịch Vũ lắc đầu nói. Bị nói là sâu ân ái, Diệp An Thần hơi cứng đờ một chút nhìn Bạch Tịch Vũ đối diện chậm gì ăn bánh kem. Sắc mặt số với trước kia tái nhợt hơn, cũng gầy hơn một chút a, quả nhiên sự kiện kia vẫn là đối hắn có ảnh hưởng đi. Vũ, kêu người đối diện một tiếng, nhưng là khi thấy Bạch Tịch Vũ nhìn chính mình, Diệp An Thần lại không biết muốn nói gì, lần đầu tiên ảo não vì cái gì mình không biết nói gì. Hảo, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. dùng tay lắc lắc, ánh mắt liền rơi xuống người Đông Phương Tuyệt, thấy Đông Phương Tuyệt gật đầu, Bạch Tịch Vũ thở dài. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là đính hôn mà thôi, lại không phải là yêu nhau sâu đậm. Diệp An Thần méo miệng, nếu là ngươi thật sự có thể nghĩ như vậy, hắn liền không cần sầu. Hai nhà liên hôn có rất nhiều cách làm cho bọn họ tách ra, tuy rằng trong lòng xác thật là có điểm khó chịu. Nhưng, nói như thế nào người nọ trong lòng là có ta mới có thể làm như vậy đi, bằng không nếu hắn vô tâm, hẳn là chỉ là nói một câu thực xin lỗi sau đó lại tiếp tục du hí nhân gian. Bạch Tịch Vũ ánh mắt như nhìn xuyên hai người, nghĩ mấy ngày nay bởi vì mình mà hai người này suy nghĩ, Bạch Tịch Vũ cúi đầu cười. Đau lòng, là có. Không đau lòng, cũng là có. Nhưng là có nhiều hơn lại là một loại giải thoát, duỗi tay, ở trên mặt Diệp An Thần nhéo nhéo. Mềm mục cảm giác đặc biệt hảo, ha ha. Người này a quả nhiên là thần phù hộ của chính mình a. Diệp An Thần thời điểm Bạch Tịch Vũ duỗi tay theo bản năng muốn bụng mặt, nhưng nghĩ Bạch Tịch Vũ hiện tại nhất định trong lòng khó chịu, liền tùy ý để đối phương nhéo. Chỉ là nguyên bản trong tưởng tượng nghĩ sẽ bị nhéo lâu một chút, không có phát sinh, Bạch Tịch Vũ chỉ là nhéo hai cái liền buông tay. Quả nhiên Vũ vừa rồi nói những cái đó đều là ứng phó bọn họ đi, bằng không vì cái gì sức lực niết mặt cầu cũng không có. Kỳ thật, ngẩng đầu hướng Đông Phương Tuyệt nhìn thoáng qua. Tuyệt cùng chuyện của các ngươi cũng nói là có khả năng, cho nên. Diệp An Thần tạm dừng một chút tiếp theo nói. Ngươi vẫn phải nỗ lực a, đính hôn tính là cái gì? Liền tính là kết hôn, chỉ cần ngươi cao hứng ta đều bảo Tuyệt đem hai người kia chia rẽ. Góc chuyện audio.com. Nói xong, Diệp An Thần yên lặng che mặt. Quả nhiên a, luôn đi theo tổng tài đại nhân liền biến đen a, ha ha. Sau hai giây sừng sốt, Bạch Tịch Vũ liền bật cười. Duỗi tay lại lần nữa ở trên mặt Diệp An Thần nhéo hai cái, liền rất là nghiêm túc lắc đầu. Thần A, về sau Tuyệt vẫn phải học ngươi A, tuy rằng chỉ số thông minh rất cao, nhưng là IQ thiệt tình chẳng ra gì A, mũ o mũ. Nhìn Bạch Tịch Vũ rốt cuộc cười, Diệp An Thần cảm giác thực vui mừng, chỉ là cậu lại cảm thấy giống như có cái gì sai trọng điểm rồi. Nhất nhất cộng, bị cầu tình thương rất thấp tổng tài đại nhân, Vũ A, về sau, Diệp An Thần mới nói được một nửa, di động đặt ở túi vang lên. Nghi hoặc từ túi lấy ra, nhưng khi thấy cái tên báo trên di động, Diệp An Thần liền di ong, nữ chính gọi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tắt hay làm lơ, đây là một vấn đề a ai? Ở một bên thấy Diệp An Thần thời gian dài không tiếp điện thoại chỉ là nhìn chằm chằm xem, Đông Phương Tuyệt liền hỏi. Chẳng lẽ là tiểu tình nhân? Ở một bên cười rất là đùa giỡn, Bạch Tịch Vũ cười nói. Ô ô ô, hiện tại phải làm sao đây? Nữ chính hiện tại gọi điện thoại tới là vì sao? Chỉ cần ngẫm lại những lời nói ở trong trường học cũng đã có thể đã biết đi. Vì thế, thời điểm Diệp An Thần còn rối rắm, lại có một bàn tay hoàn mỹ cầm di động Diệp An Thần cầm trên tay, nhìn thoáng qua điện thoại báo liên tiếp. Nhìn tay chính mình trống không, nghe bên người vang lên. Vị nào, Diệp An Thần chỉ có thể xích ma, độ hiện tại phải làm sao đây? Không biết bên kia nữ chính nói gì, tổng tài nói thẳng. Không rảnh, hai chữ về sau liền tắt điện thoại. Sắc mặt sau khi tắt điện thoại, mặt đen như đáy nồi. Diệp An Thần giống như đã có thể thấy có ba chữ hiện trước mặt, chết chắc rồi. Tót, tổng tài đại nhân A, ngài nghe cậu giải thích A, cậu thật sự là trong sạch A, tót không cần dùng khí lạnh đông lạnh cậu A, ắt xì. Diệp An Thần hắt xì một cái, cảm giác được tổng tài đại nhân khí lạnh thu hồi một chút, liền hề hề khụt khịt mũi, sau đó nói thượng một câu. Kỳ thật em có thể giải thích. Thật sự không có A, thật sự tổng tài đại nhân, tin tưởng tôi A, lòng tôi chỉ có một mình anh A tét. Khách trương,